Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, chương 1028 Phù Dâu Đại Tác Chiến. WC là bị gạch lũy lên, độ cao chỉ tới người ngực chỗ, hơn nữa WC không có cửa đâu, trải qua người hơi chút tìm tòi đầu là có thể nhìn đến. Này WC còn chẳng phân biệt nam nữ, Tiểu Ni nói. Ngươi đi vào trước ta ở bên ngoài thủ. Minh Ca gật gật đầu. Đầu tiên là trong chiều nhìn nhìn, xác nhận bên trong không ai lúc này mới đi vào, giải quyết quá mót. Minh Ca cùng Tiểu Ni ngươi nhìn sang ta, ta nhìn nhìn ngươi, vẫn là Minh Ca mở miệng nói. Ta tưởng trước tìm cái không ai địa phương đãi một hồi. Tiểu Ni lập tức liền nói, ta và ngươi cùng nhau, đều là phù dâu, Tiểu Ni cùng Minh Ca nhiều ít cũng coi như là đồng bệnh tương liên một loại. Nàng nhấp nhấp miệng sau oán giận nói, Trần Minh quê quán như thế nào là cái dạng này a? May mắn Mỹ Linh bọn họ về sau ở bên ngoài đi làm, sẽ không trở về, nơi này người quá ghê tởm. Minh Ca đối cái kia tân lang tân nương cũng không nửa điểm hào cảm. Nàng cùng Tiểu Ni không rõ ràng lắm nơi này phong tục. Tân lang khẳng định biết a, đem hai cái phù dâu không quan tâm, tiệc rượu khai cũng không an bài ăn cơm. Loại người này nơi nào coi như bạn tốt, Minh Ca muốn tìm cái không ai địa phương trước tu luyện. Quang Minh chú đâu? Tiểu Ni đi theo nàng. Nàng thật đúng là vô pháp tu luyện, nhưng Tiểu Ni chim nhỏ nép vào người, hiển nhiên đem nàng đương đại tỷ đại. Minh Ca không có khả năng tìm lấy cớ cùng Tiểu Ni tách ra. May mắn Tiểu Ni di động tại hạ một khắc vang lên, là Lưu Vĩ cho nàng đánh, hỏi nàng ở nơi nào hắn tới tìm nàng. Lưu Vĩ cùng Tiểu Ni giống như là một đôi tình lữ, hôm nay kết hôn, tân nương tân lang đều là bọn họ đại học đồng học. Minh Ca thực biết điều nói. Lưu Vĩ tới, ngươi cùng hắn ở bên nhau đi. Ta chính mình tìm một chỗ ngồi một hồi. Ở Minh Ca bên người rốt cuộc không bằng ở chính mình bạn trai bên người an toàn. Tiểu Ni gật gật đầu sau lo lắng đối Minh Ca nói. Kia, vậy ngươi chính mình cẩn thận. Có chuyện gì ngươi gọi điện thoại a Minh Ca. Đừng đi quá xa tiểu tâm tìm không thấy lộ. Dọc theo đường nhỏ vòng tới rồi phòng ốc mặt sau đi. Nơi đó là cái rừng cây nhỏ, bên trong đôi rất nhiều bắp cột. Minh Ca tìm cái không chớp mắt địa phương ngồi xuống, tu luyện một vòng thiên quang minh chú. Minh Ca còn muốn tiếp tục thời điểm, di động vang lên, lại là Tiểu Ni đánh tới. Nói đến nháo động phòng thời gian, mọi người đều ở khắp nơi tìm Minh Ca. Hỏi Minh Ca ở nơi nào? Minh Ca đứng dậy duỗi thân một chút thân thể. Ta lập tức trở về, treo điện thoại. Nàng mới dựa theo đường cũ phản hồi. Trên đường nhưng thật ra thấy mấy cái thôn dân. Minh Ca cùng những người này đến gần hỏi thanh nơi này sở tại. Ghi tạc chính mình di động tin tức. Lại trên mạng lục soát một chút nơi này. Lúc này mới đi nhanh chiều tân nương tân lang trong viện đi đến, sắc trời hoàng hôn. Tân lang ra ngoài cửa tiệc rượu đã triệt, trong viện điểm vài viên đại bóng đèn. Tiến viện môn, như cũ vẫn là tiếng người ồn ào, sân một góc loại nhỏ ca đoàn. Có cái nam nhân cùng nữ nhân ở cái vòng nhỏ hẹp nói chay mặn không kỵ hai người truyền. Tiểu hài tử các đại nhân đều vây quanh ở nơi đó nhìn náo nhiệt. Còn có chút phụ nữ nhóm ở thu thập bàn ghế, Tiểu Ni ở trước cửa đứng. Vừa thấy đến Minh Ca vội vẫy tay, bên này, Minh Ca vài bước đi qua đi. Nghe Tiểu Ni tiếp tục lại nói, ngươi ở bên ngoài như thế nào đãi lâu như vậy, không có việc gì đi. Minh Ca lắc lắc đầu, ta không có việc gì. Tiểu Ni lôi kéo Minh Ca cánh tay. Một bên theo dưới mái hiên xi măng đài hướng phía trước mặt nhà ở đi đến. Một bên nhỏ giọng nói, Lưu Vĩ nói Trần Minh bọn họ nơi này nháo động phòng rất lợi hại. Một hồi chúng ta cẩn thận một chút. Minh Ca kinh ngạc nhướng mày. Nháo động phòng không phải nháo tân nương sao? Tiểu Ni trắng Minh Ca liếc mắt một cái. Chính là nháo Mỹ Linh. Hai ta thân là phù dâu khẳng định đến thế Mỹ Linh trông đỡ điểm A. Nàng đại khái là nghĩ tới ban. Ngày chuyện này, nhìn Minh Ca lại nói. Ngươi nhưng đừng như vậy thật thành. Nên trốn thời điểm trốn A. Mỹ Linh như thế nào cũng có Trần Minh che chở đâu. Minh Ca gật gật đầu. Một loạt nhà trệt có 5 gian. Tới rồi đếm ngược đệ nhị gian thời điểm. Phòng trên cửa đại đại hỷ tự. Còn dán câu đối cùng với các loại giấy dán. Mấy cái tiểu thanh niên ở ngoài cửa đứng. Vừa thấy đến Minh Ca cùng Tiểu Ni. Lập tức liền duỗi tay túm hai người cánh tay. Hai người các ngươi như thế nào như vậy chậm nha. Đều chờ các ngươi đâu. Minh Ca một bên thân né tránh người này tay. Đừng cù cưa lôi kéo. Tiểu Ni cánh tay đã bị kéo trụ. Kia nam nhân đại khái tay kính rất trọng. Tiểu Ni kêu sợ hãi một tiếng. Ngay sau đó đã bị đẩy mạnh trong phòng. Tiến nhà ở. Nho nhỏ trong phòng đại khái vây quanh hơn 20 hào người trẻ tuổi. Cái gọi là tân lang tân. Nương đứng ở trên giường đất. Trên giường đất còn có mấy cái người trẻ tuổi đang ở chỉ huy tân nương tân lang chơi các loại tư. Thế, vừa mới người nọ thế nhưng xốc ta váy. Tiểu Ni ủy khuất nhỏ giọng đối Minh Ca lẩm bẩm. Lưu Vĩ tên kia đi nơi nào? Tiểu Ni nói vừa ra. Liền có người kêu, ai nhà phù dâu tới? Mau mau mau, làm phù dâu nhóm cũng đi trên giường đất đi. Cùng tân lang cùng đi ăn quả táo. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng cũng không ai cấp Minh Ca cùng Tiểu Ni nhường đường. Những người này cười vang đồng thời đều duỗi tay ở Minh Ca cùng Tiểu Ni trên người sờ loạn. Minh Tử gia hỏa này có phúc a, tức phụ lớn lên xinh đẹp, dự phòng tức phụ cũng lớn lên như vậy đúng giờ. Ai nhà phù dâu nhóm tới ăn, muốn trừng phạt các nàng đi cấp tân lang cởi quần đi ha ha ha. Cái này chủ ý hảo, muốn trừng phạt, Tiểu Ni bị những người này trận thế sợ tới mức nước mắt lưng tròng. Vừa nghe bọn họ nói, mặt mũi trắng bệch, may mắn Lưu Vĩ ở thời điểm này vào cửa, chen qua đám người đem Tiểu Ni ôm ở chính mình trong lòng ngực hộ trụ, Minh Ca liền thành duy nhất. Một cái lỗ hổng, đại gia xả không ra Tiểu Ni, dứt khoát đều chiều Minh Ca ồn ào. Một đám người kêu gào. Trên mặt đất như vậy tế, muốn đem Minh Ca nâng lên tới ném trên giường đất đi, nhưng nói là nâng. Đại gia tay lại là ở Minh Ca trên người sờ. Minh Ca lúc trước nhìn đến ký chủ trên người những cái đó ư thanh, từng nghĩ tới ký chủ ở ban ngày đã chịu tao ngộ. Nhưng mà nàng thiệt tình không nghĩ tới những người này sẽ như vậy vô sỉ ghê tởm, buông ta ra. Minh Ca vẫn luôn ở kêu, chính là không ai nghe được nàng nói chuyện giống nhau. Ngược lại nàng càng là mặt giận dữ, những người này càng là cười lớn tiếng. Trên giường đất tân nương tân lang không có nửa điểm muốn giải vây ý tứ, hướng trên người nàng sờ những cái đó móng heo càng ngày càng nhiều. Này nơi nào là tân hôn nháo động phòng, này đặc mã chính là một đám cơ khát nam nhân thấy nữ nhân phát tao trường hợp. Minh Ca khí giận đồng thời dứt khoát duỗi tay bạch bạch bạch, trực tiếp đem những cái đó ăn nàng đậu hủ tay tất cả đều bẻ gãy. Nàng tu luyện một vòng thiên quang minh chú, nhiều ít có thể có điểm linh khí, chính yếu nàng kỹ năng thành thạo, chẳng sợ này thân thể bất quá là người thường, tay nàng khởi tay lạc, vật lộn gần người kỹ năng lẫn nhau phụ trợ. Ở này đó người không có phản ứng lại đây phía trước, nháy mắt đem 5-6 cá nhân tay bẻ gãy, tốc độ mau thả chung quanh vây người quá nhiều. Chờ đại gia phản ứng lại đây có người ở chu lên thời điểm. Lúc này mới phát giác chính mình bên người nhân thủ cổ tay chặt đứt, người nhiều như vậy. Ai có thể biết là ai hạ tay a? Nhưng thật ra có người chỉ vào Minh Ca ở kêu. Là nàng. Là nàng bẻ gãy cổ tay của ta. Ngoặc kép, hết chương.